Chương 822, mê hoặc. Trịnh Bá Gia vẫn còn tiếp tục ngâm tắm, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhẹ. Xuất chinh bên ngoài, coi như chiến sự thuận lợi thế nào cũng khó tránh khỏi suy nghĩ quá nặng, động lại không ít uể oải. Trên mặt đất phía trước mặt lều vải, bỗng nhiên bốc lên một luồng sương mù màu phấn hồng. Mà lúc này, Trịnh Bá Gia vẫn còn đang ngủ. Chỉ là, tảng đá vẫn không ngừng, sùng sục, nổi bong bóng kia, chợt bất động trên mặt nước. Phần lớn thời điểm ma hoàng đều rất lười. Hắn lười, đã tới một loại cảnh giới. Lúc đám ma vương vừa đi tới thế giới này, Trịnh Phàm còn chưa thức tỉnh. Ma hoàng thẳng thắn phong ấn bản thân, an nghỉ thoải mái. Thông thường mà nói, để ma hoàng tự động đi làm việc chỉ có hai cái. Một là, trong hài tử. Có lẽ con trai của Điền Vô Kính xác thực khác với tất cả mọi người, hoặc tao ngộ của nó để ma hoàng cảm động lây, ma hoàng ngược lại rất yêu thích làm nhân vật ca ca hoặc tỷ tỷ của đứa bé này. Một cái khác là, lúc nữ nhân khác muốn làm mẹ nó. Người lớn tuổi muốn tái giá, hoặc thẳng thắn muốn lão niên xuân lại truy tìm một hồi ái tình, thường thường sẽ bị con cái ngăn cản. Mà rất hiển nhiên, Trịnh Bá Gia bị ngăn cản so với người bình thường. Phải lớn hơn rất nhiều. Cho tới nay, chỉ có tứ nương dựa vào thân phận một trong các ma vương, vượt qua ma hoàng cảnh cáo và ngăn cản, thành công nằm bên giường Trịnh Phàm. Những nữ nhân khác, đừng nói muốn đấu pháp với ma hoàng, coi như bất thình lình thấy một con quỷ đứng trước mặt, khả năng cũng bị sợ dọa ngất đi. Sương mù hồng nhạt từ từ mở rộng, đợi sau khi nó chậm rãi bốc lên. Tại chỗ xuất hiện một nữ nhân đẩy đà trên thân mang váy màu đen nằm nơi đó uyển chuyển. Tư thái kia, mê hoặc kia, bắp đùi lộ ra kia, môi đỏ diễm lệ kia, có thể nói đem hình tượng hồ ly tinh hóa thành người. Làm đến cực hạn. Tà âm bắt đầu vang vọng trong lều vải, kỹ năng mê hoặc nam nhân là thứ hồ ly tinh đều phải học. Hoa cơ rất rõ ràng ưu thế bản thân, đồng thời nàng rất có tự tin đối với năng lực, nàng cho rằng trên thế giới này trừ bỏ công công thái giám, bằng không không có bất kỳ nam nhân nào ngăn cản nàng. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, xưa nay đều vậy. Vào lúc này Trịnh Bá Gia mở mắt ra, hắn bị gọi tỉnh rồi, mà hoa cơ đang nằm trên đất tiếp tục di chuyển, mỗi một phân mỗi một hào, đều toát ra ý vị khiến người ta khát vọng. Trong sương mù, nàng tin tưởng cho dù Bình Giả Bá Yến Nhân là nam tử kiên cường đến đâu, cũng phải hóa mềm. Nhưng mà, Trịnh Bá Gia vừa mới thức tỉnh trong chớp mắt, trước tiên nhận được không phải mê hoặc đến từ hoa cơ, mà là yêu cầu của con trai hắn, phụ thể hắn. Trịnh Bá Gia có một thói quen tốt, đó chính là hắn rất nắm chắc. Đặc biệt dưới tiền đề hắn vẫn chưa biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tin tưởng phán đoán của các ma vương, đều không sai. Bởi ma vương có thể sẽ câu tâm đấu giác một hồi với hắn, nhưng chắc chắn sẽ không nghĩ một đao chém giết hắn. Hiện tại, Trịnh Bá Gia trong mơ mơ màng màng nhận biết ma hoàng đem sức mạnh tiến vào thân thể hắn. Phản ứng đầu tiên của Trịnh Bá Gia là địch tấn công. Hoặc có thích khách. Bất kể nghĩ thế nào, Trịnh Bá Gia vẫn thả ra cấm chế, để sức mạnh của ma hoàng tiến vào. Trước đây, lúc mới mượn dùng sức mạnh của ma hoàng đều hoàn toàn khống chế thân thể Trịnh Phàm, nhưng sau đó Trịnh Phàm phát hiện làm như vậy không được, bởi ma hoàng cái tên này mỗi lần dùng thân thể hắn đều lạm dụng, vô độ. Đặc biệt ma hoàng cái tên này thích nhếch môi cười, sau mỗi lần Trịnh Phàm thức tỉnh đều cảm giác khóe miệng bị rách. Dần dần về sau, ma hoàng chỉ đưa sức mạnh cho hắn, mà thân thể do chính Trịnh Phàm hắn tự khống chế rồi. Lần này cũng vậy. Trịnh Bá Gia vừa mới mở mắt ra, mắt trái có màu trắng đen xoay tròn. Con mắt này chẳng khác gì kế thừa năng lực của ma hoàng. Bởi nó là quỷ, không phải người, cho nên góc độ nhìn thế giới hoàn toàn khác với người sống bình thường. Ánh mắt của Trịnh Phàm nhìn về phía chỗ hoa cơ nằm. Nàng ở chỗ này đang tận lực biểu diễn sự quyến rũ. Đồng thời sương mù màu hồng nhạt kia và âm thanh tràn ngập bốn phía, bắt đầu cố gắng ảnh hưởng đến tâm tư và ý niệm của Trịnh Phàm. Cái chiêu này đối với người bình thường mà nói, thật hữu dụng. Thậm chí cho dù đại đức cao tăng, trước mặt thế tiến công này, nói không chừng sẽ bị luân hãm. Nhưng vấn đề là, hiện tại Trịnh Bá Gia đang dùng thị giác của ma hoàng. Cho nên, cái Trịnh Phàm nhìn thấy chính là một con hồ ly trên thân có bộ lông cháy đen thối. Nó đang nằm trên đất, không ngừng phun ra đầu lưỡi về phía Trịnh Phàm. Đồng thời nó còn vuốt nhẹ bắp đùi bù xù, càng thỉnh thoảng dùng đuôi trêu chọc, đem cái mông hồ ly kia lộ ra cho hắn xem. Vấn đề là, con hồ ly này biểu hiện còn cực kỳ nhân cách hóa, ngươi có thể rõ ràng nhìn ra con hồ ly này đang câu dẫn ngươi. Cho nên, toàn bộ hình ảnh kia thật khiến người ta cay cay con mắt. Hơn nữa, phấn sương bốn phía tràn ngập, trong mắt Trịnh Phạm chính là từng đoạn khói đen, như tro đốt tiền giấy bay lên loạn xạ. Mà tà âm kia, càng là tiếng khàn giọng và kiềm chế của con hồ ly kia. Mèo kêu gà tình, rất nhiều người cũng từng nghe qua, chỉ có thể nói âm thanh hiện tại so với tiếng mèo động dục kia, càng khiến người ta khó chịu gấp trăm lần. Trong tình hình này, nếu Trịnh Bá Gia có thể động tâm hay phản ứng gì đối với Hoa Cơ, đến Trịnh Bá Gia kia cũng phải tự mình khâm phục mình. Thậm chí trong đội ngũ ma vương, mấy tên ma vương có khẩu vị nặng nhất, cũng phải bái phục chịu thua, nhìn mà than thở. Trịnh Phàm cứ như thế lẳng lặng nhìn nó, nhìn nó, nhìn nó. Bởi Trịnh Phàm đang suy tư, nơi này rõ ràng là phạm vi thế lực của nải mang bộ lạc. Nơi này rõ ràng là quân doanh, hắn rõ ràng đang tắm. Tại sao trước mặt hắn lại xuất hiện một màn thần kỳ này? Mà loại nhìn kỹ, đắm đuối này của Trịnh Phàm, theo Hoa Cơ nghĩ, nạn đã thành công. Nhìn đi, vị bình giả bá đại yến này, trong mắt của hắn hận không thể áp sát vào người ta đây, không chuyển dời nha, ha ha ha. Cân nhắc mèo đen phía dưới có thể kiên trì không lâu nữa, Hoa Cơ quyết định tận dụng mọi thời cơ, hoàn thành nốt chuyện này. Nó bắt đầu đứng dậy, lấy một loại tư thái cực kỳ thước tha đi về phía Trịnh Phàm, tận tình biểu diễn vẻ phong tình vạn chủng thuộc về nó. Mà trong thị giác của Trịnh Phàm, lại là con hồ ly kia hai chân đạp đất, nhón mũi chân đi về phía hắn rồi. Đồng thời, theo con hồ ly này không ngừng rút ngắn khoảng cách tới hắn, mỗi hỗn hợp mùi vị hôi nách và cháy thối gây gây mũi bắt đầu vọt về phía Trịnh Phàm. Trước khi Trịnh Bá Gia tắm vừa mới ăn lẩu, lần này ngực hắn chập trùng, kém chút trực tiếp phun ra. Chương 823, Ma Vương, Thượng. Nha ha ha ha. Hắn không nhịn được. Hắn không khống chế được. Hắn đã không cách nào tự ức chế. Hắn đã muốn lao về phía ta rồi. Trịnh Phàm thực sự không chịu đựng được, cũng không muốn nhìn nữa. Bàn tay hắn đột nhiên nắm lấy thành bồn tắm, cả người vươn ra. Đầu hồ ly đang dùng hai chân cất bước kia lộ ra kích động và hăng hái, chủ động nhích lại gần Trịnh Phàm. Bẹp. Tay Trịnh Phàm bấm trên cổ đầu hồ ly kia. Trịnh Phàm vốn là lục phẩm võ giả, vào lúc này trong cơ thể còn có sức mạnh ma hoàng truyền vào, trực tiếp câu trụ Hoa Cơ, sau đó không chút do dự mà đập về phía bồn nước tắm. Âm. Mặt nước bồn tắm bởi một đòn này chụp lại, vải nước trực tiếp vỡ ra, Hoa Cơ bị rơi trời đất quay cuồng, sau khi Trịnh Phàm giạt tay ra, mắt nó nổ đom đóm tê liệt ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, con mèo đen phía dưới vừa nhìn tình huống như thế, lập tức biết không tốt, lúc này cũng không kịp nhớ cái gì đồng bạn hữu nghị, trực tiếp dự định chạy trốn theo đường cũ. Nhưng mà, Trịnh Phàm bên này mạnh mẽ đánh Hoa Cơ hôn mê, dẫn đến nơi này tiết lộ ra yêu khí, khiến đầu tỳ hưu bên ngoài đang khổ sở tìm kiếm, lập tức tìm đúng phương hướng. Sau khi có vị trí cụ thể, nó lập tức có thể thuận tiện tiến hành tra xét. Trong nháy mắt, bốn vó nó chạy vội tới, đột nhiên lủi về đằng trước, móng trước giẫm mạnh trên mặt đất. Âm. Mặt đất lõm. Một con mèo đen bị hai móng trước kẹp lại, đang run lẩy bẩy. Tỳ hưu thấy thế đại hỉ, há miệng chuẩn bị cắn xuống. Ai biết vào lúc này, một cái tay xuất hiện trước mặt nó, nhấc con mèo này lên. Tỳ hưu theo bản năng quay đầu nhìn sang, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nhưng mà, A Minh lại trực tiếp lộ răng nanh, dọa nó. Anh! Khí thế tỳ hưu trong chớp mắt biến mất, lùi về sau mấy bước. Quát lớn tỳ hưu, A Minh nhấc con mèo này lên, tóm lấy đuôi nó, trên nhìn một cái dưới nhìn một cái. Thậm chí còn đưa tay sờ bụng con mèo này mấy lần. Cũng không đặc biệt gì. Nhưng vào lúc này, mèo đen đột nhiên mở mắt ra, trong con ngươi mèo thả ra lục quang, há miệng, muốn trực tiếp cắn vào cổ tay A Minh. A Minh không kinh ngạc thốt lên, cũng không kêu to, càng không hất tay, cứ như thế yên lặng nhìn con mèo này cắn cổ tay hắn. Mèo đen vừa cắn vừa đối diện với ánh mắt của A Minh. Sau đó chậm rãi dưới ánh mắt yên tĩnh đến đáng sợ này cẩu đối phương, mèo đen chậm rãi há miệng ra. Nó nhìn ánh mắt của A Minh. Chậm rãi. Lộ ra một nụ cười ngại ngùng, thẹn thùng. Sau đó, mèo đen trong lúc lơ đãng đưa mắt trở xuống nhìn vị trí lúc trước nó cắn. Thấy vết thương do nó vừa cắn, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Biểu tình của mèo đen. Trong chớp mắt động lại rồi. À, đây là yêu thú sao? Này, yêu quái phương nào, lại dám hại sư phụ ta? Xem đại uy thiên long bàn nhược thần công phục ma hạng yêu của ta đây. Tiết Tam nhảy vào trong lều vải, trực tiếp bày ra một tư thế. Nghe nơi này vừa bắt được hai đầu yêu quái, Tiết Tam đang bận rộn đếm cừu, lập tức đem mọi chuyện ném lên đầu Kim Thuật Khả, bản thân tức khắc chạy tới. Các ma vương kỳ thực đều có đam mê nghiên cứu khoa học, trong ngày thường hay mượn máu lẫn nhau làm nghiên cứu. Đồng thời cũng nghiên cứu tỳ hưu. Nhưng hàng mẫu chung quy có hạn, hiện tại vừa nghe nói bắt được yêu quái đặc thù, quả thực giống nhà khoa học điên gặp được vật thí nghiệm thơ thiết ước mơ, làm gì không kích động. Chỉ là, khi Tiết Tam đi vào, nhìn thấy một con hồ ly và một con mèo đen nằm trên đất, lại khẽ cau mày. Hắn nhìn Trịnh Phàm ngồi trên vị trí thủ tọa một chút, lập tức mặt hướng A Minh, nói, đây là gì? Yêu. A Minh hồi đáp. Hai con hàng này so với yêu thú trước đây chúng ta bán ở Thiên Đoạn Sơn Mạch, khác nhau ở chỗ nào? Mà vẻ ngoài cũng xấu xí quá đi, căn bản không bán ra tiền. Trịnh Bá Gia ngồi trên thủ tọa bởi ma hoàng phụ thể, tuy không hề hoạt động, nhưng vẫn cảm thấy hơi uể oải, vừa xoa trán vừa nói, con hồ ly này, có thể biến thành người. Tiết Tam vừa nghe lời này, lúc này con mắt sáng lên. Hắn lập tức bay nhào đến trước mặt hồ ly, ngồi xổm người xuống. Lúc này tạo thành thế ba chân vạc. Ô, hồ ly biến thành người, không phải chính là hồ ly tinh sao, kha kha kha, đến, biến cho ta một cái, nhanh lên một chút, biến cho ta một cái, ta cho ngươi ăn kẹo que. Hoa cơ nhìn chân Tiết Tam một chút, nhìn lại Tiết Tam một chút, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nó không ngừng lắc đầu. Có vẻ sợ hãi và kháng cự không gì sánh được. Ha ha, không cho ta mặt mũi đúng không? Tiết Tam tức rồi. Hắn duỗi ra một ngón tay, chỉ vào Hoa Cơ, nói, ngươi biến hay không biến? Hồ Ly lắc đầu. Ha, ta thấy ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem ta. Cũng không biết bị ngón tay hay chân của Tiết Tam dọa sợ, biết rõ người chung quanh rất đáng sợ, nhưng Hoa Cơ vẫn theo bản năng cùng mình đứng lên, sau đó nó đột nhiên lao ra ngoài lều. Ngược lại mèo đen bên cạnh, vẫn duy trì một loại yên tĩnh an lành nào đó. Bởi nó biết, người nơi này không chỉ là võ phu nhân loại. Vừa vặn vào lúc này, Lương Trình cũng nghe tin đuổi tới, khi hắn xốc lên liêm màn, Hoa Cơ vừa vặn lao ra. Lúc này mặt Hoa Cơ lộ vẻ dữ tợn, thả ra yêu khí, ý đồ kinh sợ đám người tâm thần này, nhân cơ hội trốn đi. Hai con mắt Lương Trình trực tiếp nổi lên lục quang, khuôn mặt khô quắc xuống, lộ ra bổn tướng cương thi, sát khí tiết ra ngoài. Gào. Thân thể Hoa Cơ trực tiếp đảo vọt trở về, nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Trong ngày thường, sau khi người bình thường nhìn thấy bản tôn của bọn nó đều bị dọa tè ra quần. Ai biết lần này, hai đầu yêu quái này ở đây. Cảm thấy bọn chúng mới là người bình thường chân chính. Nghe nói, các ngươi bắt được yêu quái. Lương Trình vừa thả đao trên hông xuống, vừa nói. Trực tiếp hỏi đi. Trịnh Phàm ngáp một cái. Lười dằn vặt quá lâu, trực tiếp liếc hồ ly đang rung lẩy bẩy trên đất, nói, biến thành người đi, ngoan ngoãn làm, nếu không biến. Hiện tại ta đem hai ngươi ném ra ngoài đút cho tỳ hưu. Hoa Cơ gật gù. Thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, từ một con hồ ly, dần dần biến thành một nữ nhân trần truồng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trừ bỏ Trịnh Phàm bên ngoài, bao quát cả Tiết Tam, đều di dời ánh mắt. Đây là quy củ, có đồ ăn ngon. Tự nhiên chủ thượng ăn trước. Ngay cả nữ nhân, chỉ khi chủ thượng không muốn, mới có thể ban xuống. Đương nhiên, A Minh và Lương Trình bị ma vương khác gọi là hai người anh em lạnh lẽo, bọn họ khả năng thật không hứng thú gì đối với nữ tính. Nhưng vào lúc này, Tiết Tam cũng không dám lỗ mãng. Trước đó Tam gia đã phạm phải sai lầm tày đình, bản thân không dám bôi đen lên lý lịch nữa. Duy nhất có thể quang minh chính đại thưởng thức, chỉ có Trịnh Bá gia. Đừng nói, sau khi Hoa Cơ lần thứ hai biến thành người, Trịnh Phàm lập tức không buồn ngủ nữa. Chương 824, Ma Vương, Hạ. Trong lòng Trịnh Phàm bỗng nhiên hơi vui mừng lúc trước sức mạnh của ma hoàng tiến vào thân thể hắn, bằng không, theo khuôn mặt và vóc dáng của người phụ nữ này câu dẫn hắn mà nói, bất kể nàng là người hay yêu, xác suất lớn hắn không giữ được. Nàng đương nhiên không thể so với tứ nương, nhưng coi như tứ nương mở thanh lâu, cũng là một loại nữ nhân không nhiễm bụi trần mùi khói lửa, trong xương cực kỳ thanh cao. Nhưng con hồ yêu này, xác thực đem mị thái ghi dấu ẩn vào trong xương. Tuyết Liên Hoa, ngươi có thể thưởng thức nó đẹp, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa. Ngươi không thể yêu hoa dại ven đường rồi. Trịnh Phàm vuốt nhẹ cằm, một lúc lâu mới chú ý tới động tác của ba ma vương khác. Hắn cười cợt, đưa tay nhặt một y phục bên cạnh, ném tới, nói, mặc vào. Hồ yêu cầm quần áo mặc vào, đứng lên. Các ma vương mới quay ánh mắt lại. Ngón tay Trịnh Phàm nhẹ nhàng đánh trên ghế, nói, nói đi, tự mình nói. Vâng, bá gia. Hoa cơ bắt đầu kể. Nàng vốn là yêu tinh tu hành trong thiên đoạn sơn mạch, mèo đen cũng vậy. Mèo đen tu hành lâu hơn nàng một chút, đồng thời từng lịch duyệt qua rất nhiều nơi khác nhau, hoa cơ chỉ loanh quanh hai bên thiên đoạn sơn mạch, cũng chính là cánh đồng tuyết và tấn địa. Bởi hoa cơ mang thân phận hồ yêu, cộng thêm có kỳ ngộ, cho nên có thể biến ảo ra hình người, mà mèo đen, bởi hồi trước kém chút bị tỳ hưu ăn thịt, vì thoát thân nên nguyên khí đại thương, đến hiện tại vẫn chưa khôi phục như cũ, cho nên vẫn chưa thể hóa thành hình người. Sau khi nghe bọn họ giảng giải, Trịnh Phàm không nhịn được vui vẻ, nói như vậy, các ngươi còn chảy máu vì Đại Yến, lập được công cho Đại Yến. Xúi dục đại vương tử tạo phản, phụ tử phản bội ác chiến một hồi, xác thực xem như trợ giúp rất lớn đối với chiến sự lần này. Mèo đen bận biểu cúi đầu nói, bá gia. Chúng ta chỉ làm một ít chuyện nhỏ, kỳ thực khi thiên quân của bá gia đến, nãy mang bộ lạc chớp mắt tan vỡ, không có chúng ta, kỳ thực không ảnh hưởng gì lớn đối với kết cục, chúng ta thực sự không dám kể công. Nghe mèo đen này nói chuyện, rõ ràng rất có trình độ. Trịnh Phàm gật gù, ánh mắt đảo qua trên mặt mấy vị ma vương, nói, các ngươi thấy thế nào? Tiết Tam bận biểu xoa xoa tay nhỏ, nói, chủ thượng, để chúng ta nuôi chơi đi. Trong thế giới này có không ít yêu thú, nhưng hai đầu yêu thú trước mắt này, rõ ràng bất phàm. Khác nhau trong này giống sự khác nhau giữa tỳ hưu và tỳ thú, trên lý thuyết là một tổ tông. Nhưng mẹ kiếp, thật tính giống nhau sao? Nuôi. Chậm rãi nghiên cứu. Đây là hàng mẫu tiêu chuẩn. Được thôi, quyết định như vậy, các ngươi thương lượng biện pháp, tạm giam bọn họ lại, đừng để chạy mất. Vâng, chủ thượng. Vâng, chủ thượng. Lúc này, mèo đen bỗng nhiên lại nằm sấp trên mặt đất, nói thành tiếng. Chúng ta đồng ý phụng dưỡng bên người bá gia, toàn tâm toàn ý, không dám hai lòng. Hoa cơ bận biểu nói theo, nô gia cũng vậy. Ở bên cạnh ta. Đúng rồi, cái ngươi nói lúc trước, là quý khí sao? Trịnh Phàm nhớ lại lúc trước hoa cơ nói, nàng cần dựa vào hấp thu quý khí mới có thể gia tốc tu luyện. Vâng, bá gia, chỉ cần đi theo bên người này, chúng ta có thể. Cái này không ảnh hưởng bất lợi gì đối với bá gia. Bởi chúng ta chỉ cần hấp thu một chút nhỏ thôi. Hoa cơ giải thích. Bá gia, cái này giống bể đầy tự tràn, có thời điểm, quý khí quá nhiều, trái lại không phải chuyện tốt, cho nên chúng ta vừa vặn có thể giúp bá gia giải quyết phiền não này. Vậy các ngươi nói xem, trên người ta rốt cuộc có quý khí hay không? Trịnh Phàm ra hiệu con mèo đen kia tới. Mèo đen do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí một bước trên đất, nằm rạp dưới chân Trịnh Phàm. Đem đầu ngoa ngoa trên chân Trịnh Phàm. Nó trước tiên thử nghiệm ngửi một cái, lập tức mở miệng nói, bá gia, xin ngài thả tâm thần ra. Trịnh Phàm nghe vậy, gật gù, tương tự lúc trước ma hoàng phụ thể, thả ra tâm thần. Có ma hoàng bên người bảo vệ, hắn vẫn đúng không cần lo lắng con mèo đen này sẽ có cái gì mờ ám. Mèo đen mở to hai mắt, hút một hơi thật sâu. Từ nơi sâu xa, trong con ngươi mèo đen, xuất hiện một mảnh quỷ vực. Bên trong quỷ vực có một đứa trẻ mới sinh toàn thân màu đen chậm rãi ngẩng đầu lên, cười với nó. Tiếp theo, mèo đen lại nhìn thấy một biển máu, giữa biển máu có một con dơi to lớn, mà trên lưng con dơi, có bóng dáng một nam tử đang ngồi. Sau một khắc, mèo đen lại nhìn thấy một mảnh u minh, bên trên u minh có một tòa bạch cốt vương tọa khổng lồ đang chìm chìm nổi nổi, phía trên có một nam tử đang ngồi. Sau đó, mèo đen nhìn thấy một sông băng. Trên sông băng có một cô gái xinh đẹp đang cất bước, chỗ nàng đi qua, vạn vật đều bị đóng băng, trên dưới sông băng đều có thi thể nam tử bị bao bọc. Sau đó, mèo đen nhìn thấy một tòa cung điện do bạch cốt xây dựng lên, một tôn cự nhân ngồi trong cung điện, đang cười ngây ngô. Dưới một màn này, mèo đen nhìn thấy một ao nước đang sôi trào, trong ao nước có một chú lùn đang ngâm bên trong. Vô tận độc tố đang lăn lộn nổi bong bóng, tỏa ra khí tức kịch độc làm người ta kinh hãi. Bên trong ao kia ngoài tiểu chú lùn, còn có rất nhiều sinh vật kỳ quái đến mãi không hết, có đại yêu, thậm chí có cả giao long. Lập tức, mèo đen lại nhìn thấy con đường đen xì xì sâu thẳm, hai bên con đường có hoa bỉ ngạn đang nở rộ diễm lệ, một người mù trẻ tuổi đang cất bước trên con đường, sau thân thể hắn là ác quỷ vong hồn vô biên vô tận, bọn họ cũng không dám tới gần người mù này, chỉ yên lặng tùy tùng theo bước tiến của hắn. Cuối cùng, mèo đen hơi hoảng sợ ngẩng đầu lên. Nó đã sắp không phân biệt đâu là hình ảnh trong đầu, đâu là hiện thực. Nó ngẩng đầu nhìn thấy một tấm màn đêm vô biên vô tận trên bầu trời. Mà sau tấm màn đen tựa hồ có một người đang ngồi. Người này, ngự trị bên trên tất cả hình ảnh khác, như nhìn xuống tất cả phía dưới, miệt thị chúng sinh. Oanh! Răng rắc! Đã thấy chưa? Trịnh Phàm thấy con mèo đen này bất động, đưa chân đá nó cái. Ai biết thân thể mèo đen này trực tiếp từ phía trên lăn xuống, ngã chổng vó, đuôi mèo còn không ngừng co giật. Hai mắt mèo đang dại ra, khóe miệng càng có từng luồng bọt mép đang bốc lên. Hiển nhiên, nó đã bị dọa ngất rồi. Ha ha ha ha ha. Tiết Tam phình bụng cười to lên. Chỉ con mèo đen kia nói, con mèo này diễn kỹ quá sốc nổi đi, ta nói, ngươi nịnh hót cũng phải chú ý một vài nguyên tắc cơ bản, nào khuếch đại như ngươi làm như vậy. Ngươi định nói ngươi nhìn thấy Phượng Hoàng nhìn thấy Kim Long, cũng có thể coi ngươi qua ải, làm sao? Cần thiết phải diễn sâu như vậy. Tiết Tam dừng một chút, nhắc nhở, diễn quá sâu ngược lại lố, biết không? Được rồi, đừng giả bộ. Mau đứng lên, mau đứng lên. Tiết Tam đi tới, đạp mèo đen mấy phát. Con mèo đen này đúng bị đạp mấy phát đến hơi hơi thanh tỉnh. Nhưng ngay lúc đó, Tiết Tam, A Minh và Lương Trình khi nghe được câu nói tiếp theo. Tất cả đều trầm mặt lại rồi. Bao quát Trịnh Phàm ngồi trên thủ tọa, ánh mắt cũng ngưng lại. Chỉ nghe con mèo kia dùng âm sắc run rẩy nói, ma, ma, ma vương, ma vương, giáng lâm. Chương 825, đồng sàng dị mộng, khó khăn. Đội ngũ xuất chinh đã trở về, đây là một lần xuất chinh cực kỳ vội vàng. Chủ lực Kha Nham bộ lạc vừa mới tiến nhập địa giới tuyết hải quan còn chưa kịp chỉnh hợp. Nhưng vội vàng, là bình đẳng. Thường nói, ngươi khó ta khó mọi người khó nhưng ta không sợ khó, ngươi dễ ta dễ mọi người dễ nhưng ta không bất cẩn. Dưới điều kiện tiên quyết ngang nhau, mọi người bất luận thuộc phe tấn công hay phe phòng ngự, kỳ thực đều rất qua loa, nhưng tuyết hải quan bên này, kể cả có qua loa nhưng tự có chương trình, nải mang bộ lạc bên kia, sai lầm chồng chất. Đối mặt loại đối thủ này, không dùng tiết tấu nhanh chóng, tổn thất chiến tranh thực tế sẽ lớn hơn rất nhiều. Trên cửa Bắc thành tuyết hải quan, binh sĩ san sát, từ lúc đại quân xuất chinh, phòng thủ cửa Bắc lập tức được chú ý lên hàng đầu. Người mù làm việc, từ trước đến giờ vững vàng, tuy nói hắn không cho rằng lần này xuất chinh sẽ có vấn đề lớn lao gì, nhưng rốt cuộc có kinh nghiệm lần trước quân đội thành quốc xuất chinh cánh đồng tuyết bị đánh ngược trở về, thậm chí còn ném mất tuyết hải quan. Người mù Bắc tự nhiên cần cẩn thận một chút, không dám lơ là. Cũng may, tin tức tiền tuyến đại thắng đã truyền về từ rất sớm. Trong ngoài tuyết hải quan có thể nói một mảnh vui mừng. Người mù ngồi trên thành lầu, phía bên tay trái có một bàn trà, phía trên bày hai quả quýt và một chén trà. Tứ nương ngồi trên ghế bên cạnh, vẫn chân, bệnh quần áo. Đã phát xuống ban thưởng chưa? Người mù hỏi. Tối qua đã phân phó. Buổi sáng hôm nay hẳn phát xuống rồi. Trong tuyết hải quan, tất cả sản nghiệp trên cơ bản đều do phủ bá tước nắm giữ, lần này có tin tức đại thắng truyền đến, một ít phúc lợi và hoạt động giảm giá cũng bắt đầu triển khai rồi, hơn nữa đây đều là loại nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, mì vân vân, có thể nói là lợi ích thực tế. Một hồi đại thắng, tự nhiên phải để bản thân nhóm quân dân kia cảm nhận được tiền lãi từ chiến tranh mang đến cho bọn họ. Chỉ có vậy, mới giúp bọn họ có thể tự phát chống đỡ chiến tranh sau này. Chiêu bài đơn tộc đại nghĩa, xác thực dùng tốt, nhưng vấn đề ở chỗ, Tuyết Hải Quan bên này là hỗn hợp nhiều dân tộc, tự nhiên không thể chơi một chiêu này rồi. Nhưng người mù bắt góp ý kiến, coi như mân mê thành loại phong cách tương tự đoàn kỵ sĩ kia, kỳ thực cũng không tệ. Lúc Lưu Bị ở thuộc Hán thời Tam Quốc, chính quyền Hán trên thực tế cũng mang phong cách đoàn kỵ sĩ. Nhập gia tùy tục đi. Trước mặt dưới loại cục diện này, để quân dân một lòng đối ngoại khai thác, mới là giọng chính. Tứ Nương để việc trong tay xuống, hỏi, công tác hoan nghênh đại quân trở về, đã làm xong chưa? Đã làm xong, đảm bảo vô cùng nhiệt tình. Hừm, lần này đánh trận xong, của cải trong tay chúng ta sẽ dồi dào hơn nhiều, A Minh không cần chạy loạn nữa, hệ thống nhà xưởng một lần nữa có thể thành lập lên, chờ qua mùa đông này, tất cả có thể tiến vào quỹ đạo. Không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý, đặc biệt là một đại sạp hàng như thế. Từ trước đến giờ Trịnh Bá Gia vốn quen hất tay làm chưởng quỹ. Cũng may các ma vương dưới tay có năng lực làm được việc, chống đỡ. Gần nhất mỗi ngày đều có không ít lưu dân tới đây, cần làm tốt công tác thu chỉnh. Người mù nhắc nhở. Sau khi Tuyết Hải Quan bên này ổn định lại, bách tính trước đây từng chạy nạn trốn vào bên trong núi rừng, bắt đầu chậm rãi đi ra, đồng thời còn có một chút lưu dân chạy nạn từ xa xăm tới đây, nghe nói chỗ này có cơm ăn, đều nhanh chóng di chuyển về nơi này. Cái này là việc lợi lúc trước trên đường di chuyển tới đây làm công tác quảng bá rất khá, khiến Tuyết Hải Quan được miêu tả thành thiên đường, cho nên đối với những lưu dân bởi chiến loạn lưu lạc trôi dạt khắp nơi mà nói. Có sức hấp dẫn vô cùng to lớn, ta biết rồi. Tứ Nương gật gù. Ngược lại hiện tại là lúc đâu đâu cũng cần người dùng, đến bao nhiêu, chúng ta thu bấy nhiêu. Mặt khác, đám người có thể chạy nạn kiên trì trốn ra được, tỷ lệ người già yếu bệnh tật vẫn đúng là không lớn. Bởi người già yếu bệnh tật căn bản không thể chống đỡ tới nơi này, coi như có, vậy bên người họ nhất định có thanh niên trai tráng cùng đi. Chuyện chỉnh biên binh mã cũng cần nhất lên kế hoạch rồi. Chờ chủ thượng trở về rồi thương nghị đi, chuyện này, chúng ta tự ý làm chủ, không thích hợp. Trước khi chủ thượng xuất chinh đã thương nghị với ta rồi. Chương trình cơ bản kỳ thực đã được định ra rồi. Sau đó binh mã Tuyết Hải Quan, xác suất lớn sẽ chia làm 4 trấn. Mỗi một trấn hạ hạt rất nhiều nhân khẩu, 4 trấn này lần lượt là Yến Tự Trấn, Mang Tự Trấn, Tấn Tự Trấn cùng với ngày sau nếu gõ cánh đồng tuyết, sau khi hoàn thành có lẽ sẽ thiết lập ra Giả Tự Trấn. Tứ Nương nghe vậy, đưa tay nâng chung trà lên, uống một hớp, cười nói, cái này gần giống Bát Kỳ. Trong chế độ Bát Kỳ cũng chia làm Mãn Bát Kỳ, Hán Bát Kỳ cùng Mông Bát Kỳ. Gần như vậy đi, hiện tại thành phần binh mã dưới trường chúng ta phức tạp. So với mạnh mẽ xếp bọn họ cùng nhau. Ngươi và ta tuy hai mà một, ngược lại chẳng bằng phân chia ra, dựa vào tiêu chuẩn trên tiến hành thu chỉnh. Người mù bắt dừng một chút, bổ sung, đương nhiên, 4 trấn khẳng định không thể đơn thuần gọi loại tên kia, cái gì hổ uy, phá địch, vạn tiệt vân vân lấy đặt tên là được rồi, trước tiên xác định bộ khung cơ bản, ngày sau căn cứ tiến hành một vòng chỉnh hợp mới. Người mù xoa xoa mi tâm, tiếp tục nói, kỳ thực chúng ta vẫn đang vuốt đá qua sông, từng bước đi, từng bước cải biến. Có điều việc cấp bách trước mắt vẫn là nâng cảnh giới lên, Tứ Nương. Ngươi nghĩ ra cách rồi sao? Tứ Nương đặt chén trà xuống, im lặng không lên tiếng. Kỳ thực, ta vẫn chưa nghĩ ra. Người mù nói. Tứ Nương mở miệng nói, ta nghĩ kỹ rồi. Ồ! Tứ Nương chậm rãi xoay người, dáng người thước tha. Biểu lộ thân thể. Rốt cuộc từng ngủ chung một giường, cũng không có lời nào không nói, trong số mệnh hắn phải chăng nhất định có ta hay không, ta không biết, nhưng ta cần tỏ rõ trong số mệnh ta nhất định phải có hắn. Gia đình bình thường, nữ nhân hy vọng đàn ông trụ cột trong nhà, tháng ngày nếu không có người đàn ông sẽ rất gian nan. Tứ Nương dừng một chút, nói tiếp, lão nương đã lớn như vậy rồi. Vẫn hiểu đạo lý này. Cõi đời này, cái gọi là ân ân ái ái thề non hẹn biển cố nhiên tốt đẹp. Nhưng xét đến cùng, nam nữ phu thê mỗi ngày cùng gối một giường trên đời. Trời biết có bao nhiêu kẻ đồng sàng dị mộng. Tháng ngày này, không phải cứ trôi qua như thế sao? Người mù đưa tay vỗ vỗ ngực, nói, làm sao nghe khẩu khí này, hơi run rẩy. Chủ thượng làm người hai đời không giả, nhưng vẫn đúng là không đường hoàng ra dáng kết hôn, lòng dạ ngươi đừng quá ác độc. Làm tổn thương tâm chủ thượng chúng ta. Ồ, ngươi thật quan tâm chủ thượng. Sao có thể, ta đây đang quan tâm ngươi, bên người chủ thượng ta còn có một khách thị đây. Người này coi như từng sinh hài tử, nhưng sắc đẹp vẫn rất mặn mà. Nói không chắc lần này xuất chinh trở về, chủ thượng còn có thể bắt một đầu hồ ly tinh trên cánh đồng tuyết về đây. Chương 826, nói thật. Người mù nói đến đây, không tự chủ cười to, nói tiếp, bản thân đừng chơi đùa như vậy, đến thời điểm chủ mẫu chúng ta cũng phải đổi người, chúng ta còn cảm thấy khó chịu huống chi là ngươi. Tứ nương nở nụ cười, ha ha. Nửa kiện quần áo vừa mới dệt ra bỗng nhiên run run, đầu ngón tay tứ nương đang thêu chỉ luồng kim không ngừng lưu chuyển. Chỉ để lại hai chữ, hắn dám. Ta nói, ngươi đây nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, tam gia ta không cho ngươi lưu bên người chủ thượng, ngươi đừng ghi hận ta, tam gia ta đây cũng muốn tốt cho ngươi. Đừng tưởng rằng hồ ly tinh ngươi có thể mê đảo tất cả nam nhân. Bên người chủ thượng ta có thằng con trai, có tiếng đại hiếu tử. Hắn tuyệt đối 100% đồng ý cha hắn một đời này không vợ. Tiết Tam dừng một chút, bổ sung, lại nói, coi như ngươi qua cửa ải con trai chủ thượng, bên người chủ thượng ta bên kia vẫn còn một người phụ nữ đây, luận tướng mạo luận tư thái luận khí chất, ngươi không có cái nào so được với người ta. Coi như luận tâm cơ và thủ đoạn, ngươi cũng không so bì nổi. Tiết Tam lại lắc đầu thở dài nói, Tam gia đây không muốn ngày nào đó mò được bộ thi thể hồ ly trong giếng. Lúc này mới hảo tâm hảo ý xin chủ thượng cho ngươi ở chỗ ta. Hồ ly rất oan ức cuộn mình vào một góc trong xe ngựa, tức giận nhưng không dám nói gì. Tại sao con mèo đen kia có thể ở lại bên người bình giả bá, còn nàng phải ở bên người thằng lùn nói nhiều này? Ngươi mà. À không. Yêu tinh mà, đều là một đức hạnh, cũng là so sánh, bởi chỉ có so sánh mới tăng gấp đôi thương tổn. Lúc hoa cơ đang oan ức âm thầm rơi lệ, ở đội ngũ phía trước, Trịnh Bá Gia cưỡi tỳ hưu vừa đưa tay vuốt bộ lông mèo đen, vừa nhìn Lương Trình đang cưỡi ngựa về bên này, nói, đã phái ra sứ giả đến các bộ tộc kia rồi sao? Đã phái ra rồi, chủ thượng. Hừm, sau khi trở về đem chuyện này thỏa luận với người mù để hắn tham gia. Những bộ tộc có ý đồ trợ giúp nải mang bộ lạc, nhất định phải bỏ ra chút máu cho ta. Vâng, chủ thượng. Đợi đến buổi trưa, đội ngũ xuất chinh áp vận dê bò, nô lệ và tù binh rốt cuộc đi đến dưới chân tuyết hải quan, cửa bắc thành tuyết hải quan mở ra, phủ bá tước cử hành lễ nghi hoan nghênh long trọng cho các tướng sĩ khải hoàn. Ngay sau nghi thức hoan nghênh chính là khao thưởng chiến công, đây đối với người Kha Nham bộ lạc mà nói tuyệt đối đánh trúng tâm lý, đặc biệt sau khi bọn họ xuất chinh trở về nhìn thấy gia quyến đã vào trong lều vải, lương thực trong nhà đã được phân phát đầy đủ. Loại vui sướng kích động và thỏa mãn kia cơ hồ không thể miêu tả bằng lời. Sau đó còn có một loạt quy trình, Trịnh Bá Gia cũng phải tham gia. Buổi tối còn có một hồi dạ hội lửa trại long trọng, Trịnh Bá Gia không chỉ đến, mà còn phải đi đọc diễn văn. Chờ sau khi tất cả những thứ này kết thúc, Trịnh Phàm mới kéo thân thể hơi uể oải trở lại phủ đệ. Nói thật, có thời điểm dự họp loại tú trường chính trị này so với đánh trận bên ngoài còn mệt người hơn. Về đến nhà, Trịnh Phàm ngồi xuống trong phòng lớn, chờ khách thị bưng chậu nước rửa chân tới đây. Ai nghĩ, một làn gió thơm kéo đến. Mùi vị này còn đặc biệt quen thuộc. Trịnh Phàm ngẩng đầu lên, nhìn tứ nương bưng chậu gỗ đứng trước mặt. Kỳ thật, mấy ngày trước khi xuất chinh bởi chuyện của Tiết Tam, giữa mọi người đều hơi lúng túng, giữa hai bên cũng cần một ít không gian và thời gian. Dự đoán lần chinh phạt nải mang bộ lạc này, khiến sự lúng túng này kéo dài một khoảng cách lớn. Mấy ngày này, khổ cực ngươi rồi. Trịnh Phàm cười nói. Câu khách sáo tầm thường. Tứ nương khẽ mỉm cười, ngồi xổm người xuống, đem chân Trịnh Phàm vào chậu gỗ, chuẩn bị giúp Trịnh Phàm rửa chân. Không cần, tứ nương, ta tự làm được. Khách thì rửa được, sao thiếp thân không rửa được? Nàng là hạ nhân, ngươi không phải. Tứ nương hơi cúi, nói, nô gia chuẩn bị một ít bữa ăn khuya cho chủ nhân. Muốn ăn ngon bên trong dạ hội lửa trại, đó là điều không thể bởi có quá nhiều chỗ cần xã giao. Coi như không ai dám đi khuyên Trịnh Bá Gia uống rượu, nhưng thế nào cũng phải bưng chén rượu đi dạo khắp nơi. Đập vai khắp nơi. Cũng rất mệt. Trịnh Phàm tự mình rửa chân, đi vào phòng ngủ, nhìn thấy trên bàn nhỏ phòng ngủ đã mang lên đĩa dưa cải tinh xảo, tứ nương đang rót rượu. Trịnh Phàm ngồi xuống cạnh bàn, khẽ thở dài. Hắn biết tứ nương hẳn có mấy lời muốn nói với hắn. Chủ thượng, nô gia có mấy lời muốn nói với chủ thượng. Tứ nương đưa cho Trịnh Phàm một chén rượu. Trịnh Phàm đưa tay nhận lấy, không uống, mà đặt trước mặt, cầm chiếc đũa, gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, vừa nghiền ngẫm vừa nói, hừm, nói đi. Là một chủ thượng, là một công cụ lên cấp, người đã quen thuộc chuyện này. Lúc trước tứ nương tựa hồ đã uống một ít, giữa hai lông mày dập dần một cổ phong tình. Chủ thượng, trong mấy ngày ngài xuất chinh, nô gia suy nghĩ thật lâu, cũng suy tư thật lâu. Trước đây sinh sống mà nói, rõ rõ ràng ràng quá, chưa chắc có thể thoải mái, ngơ ngơ ngác ngác quá. Mới hiểu được hồ đồ mới là tự tại. Chỉ là, trước mắt, không làm rõ cũng không được, nô gia muốn tiến giai. Hừm, ta biết. Sức hấp dẫn khôi phục thực lực, với bất kỳ ma vương nào mà nói đều không thể chống cự. Thế nhưng, chủ thượng, không quản ngươi có tin hay không, kỳ thực nếu vẻn vẹn chỉ là lên cấp mà nói, nô gia vẫn không cấp thiết như vậy, nó hơi gai, nếu đã lộ đầu, ta không thể coi như nó không tồn tại được. Tứ nương dừng một chút, nghiền ngẫm nói, nó sẽ đau, nó sẽ thường thường nhắc nhở ngươi, nó vẫn còn ở đó. Trịnh Phàm lại ăn một miếng thức ăn, sau đó bưng chén rượu lên. Chủ thượng, nói lời tâm huyết, nô gia đối với chủ thượng. Thực không có tình yêu nam nữ. Tay bưng chén rượu. Đông lại rồi. Nô gia suy nghĩ kỹ nhiều ngày, cũng nghĩ tới có nên lừa gạt ngài hay không, lừa gạt nam nhân mà, nô gia am hiểu nhất rồi. Tứ nương nói đến đây, hơi trầm ngâm nói tiếp, nhưng nô gia vẫn cảm thấy, hẳn nên nói thật với chủ thượng ngài. Nô gia không yêu chủ thượng, chí ít không phải loại cảm giác thương người kia. Nô gia cũng muốn tìm, nhưng không tìm được, thật không tìm được. Trịnh Phàm uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Trên mặt ngược lại không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì. Thậm chí lúc ngẩng đầu nhìn tứ nương, lại phát hiện hắn có thể thản nhiên hơn một chút rồi. Có mấy lời khó nói nên mở ra, kỳ thực song phương đều thoải mái. Nô gia chưa từng có nam nhân, tuy rằng rất nhiều chỗ trên người nô gia đều cho chủ thượng ngài dùng qua, nhưng chỗ kia, nô gia vẫn luôn bảo lưu. Trịnh Phàm rất muốn hỏi một câu, vậy chúng ta xem như quan hệ gì? Bạn chích. Khách quen. Nhưng lại cảm thấy vào lúc này, bất luận hắn nói cái gì đều mang theo một cơn chua tức, tốt nhất vẫn nên ngậm miệng lại. Sách. Nói thế nào đây, hiện tại cái cảm giác này? Chương 827, làm bình thường thôi, có phải chủ thượng cảm thấy, ban đầu nô gia tiếp cận chủ thượng, giúp chủ thượng đều bởi muốn dùng biện pháp này lên cấp? Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, không có. Chủ thượng thật không nghĩ tới cái này. Thật không có. Trịnh Phàm đưa ra đáp án này rất kiên định. Bởi tứ nương căn bản không cần làm thế, cũng không có lý do làm thế. Nàng không phải bình hoa, cũng không phải tú bà chỉ biết mở màn đỏ. Nàng có năng lực, trên thực tế bất luận ở hổ đầu thành hay sau đó liên tục dọn nhà mãi cho đến tuyết hải quan, việc quản lý sản nghiệp kỳ thực đều do một tay nàng lo liệu. Người mù bắt chủ yếu lo liệu và phụ trách trên phương diện khác. Nàng hoàn toàn có thể giống Lương Trình, Tiết Tam, A Minh bọn họ, dựa vào bản lãnh và năng lực bản thân kiếm cơm. Nếu đám người Lương Trình có thể từng bước lên cấp, không có lý do gì nàng không thể. Mà từ mới bắt đầu, bởi Trịnh Phàm hoảng sợ với hình ảnh phong tứ nương trong kịch bản trước đây, tuy nói vẫn sẽ thưởng thức mỹ lệ và phong tình của tứ nương, nhưng thật không nghĩ đến một bước kia. Bởi tứ nương thật đáng sợ, Trịnh Phàm hắn, không dám. Nếu không phải khi đó tứ nương chủ động, Trịnh bá gia căn bản sẽ không tiến tới bước kia. Đương nhiên, nghe mấy câu này, trong lòng vẫn không dễ chịu lắm, nhưng vẫn không có ý trách ai, không nghi ngờ gì hắn vẫn hưởng thụ, ngược lại cần gì phải oán hận đối phương. Cái này so với sau khi chơi gái còn khuyên tiểu thư Hoàng Lương vân vân, khác nhau ở chỗ nào? Mặc đâu? Có điều, không dễ chịu tất nhiên không cách nào tránh khỏi, bởi người mà, đều thêm một ít ảo tưởng đối cuộc sống, tương lai, chuyện tốt đẹp của bản thân. Con người cũng rất khó chân chính thấy đủ, bởi được voi đòi tiên vốn là một loại bản năng. Chủ thượng, rất nhiều lúc bản thân nô gia cũng không rõ, rốt cuộc nô gia gặp phải tình huống gì. Nô gia không giống đám người A Trình, Tam Nhi, người mù. Bọn họ có quá khứ, bọn họ có lúc trước, bọn họ có đã từng, bọn họ từng bước bước đi lên, dần dần biến hóa, trưởng thành. Tứ nương nói đến đây, nhìn Trịnh Phàm thật lâu, nói, mà ta, chỉ có trải qua. Ý của Nô gia, chủ thượng có thể hiểu không? Trịnh Phàm gật đầu. Hắn rõ ràng, bởi tỷ như người mù Lương Trình A Minh bọn họ, kỳ thực đều có bắt đầu và phát sinh chuyện xưa, hơn nữa rất kiện toàn mạch lạc. Mà Tứ Nương, phần lớn tình tiết và thời khắc trong truyện tranh châm biếm đều ở thời đại không rõ, bối cảnh không rõ. Mở ra thanh lâu trong thành thị, hình tượng kinh điển nhất của nàng là dựa vào lan can thanh lâu, phóng tầm mắt về phía xa xa. Nàng rất khôn khéo, nhưng kỳ thực nàng rất mê man, nàng tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, dần dần, nàng thật như quên mất bản thân rốt cuộc đang tìm kiếm cái gì, chỉ biết không ngừng tìm kiếm kiếm. Tứ Nương đưa tay, sờ lên mặt Trịnh Phàm, sau đó nàng đem mặt tiến tới. Hơi thở hai bên phục lên mặt đối phương, hơi ngứa. Chủ thượng, Nô gia kỳ thực không biết cái gọi là tình yêu nam nữ, rốt cuộc nó là cái gì, Nô gia cảm thấy, chủ thượng, ngài không phải nam nhân Nô gia yêu. Trịnh Bá Gia đột nhiên cảm giác dấu hiệu tim hơi đau thắt. Nhưng trên mặt vẫn mỉm cười, duy trì trấn định, duy trì phong độ nói, vậy ngươi yêu thích, là tuyết đàn ông nào? Tứ Nương nghe vậy, lúc này trên mặt lại lộ ra vẻ đau khổ. Sau đó thân thể nàng lùi về sau, cầm chén rượu trong tay ném xuống mặt đất. Cũng may tấm thảm được bày dưới đất, cho nên bầu rượu không nát, lại đổ một ít rượu ra ngoài, lúc này bốn phía tràn ngập mùi rượu nồng nặc. Tứ Nương đưa tay, vén tóc lên, rất ai oán nói, Nô gia thấy, nam tử đều là vật bẩn thỉu, hơi tới gần, cảm thấy thúi không thể ngửi nổi, chỉ có thể coi chúng là con chuột bò tới bò lui trong rãnh nước bẩn. Chủ thượng, Nô gia đối với ngài không có cảm tình ái mộ với nam nhân, riêng câu này, Nô gia không hề nói láo. Tứ Nương nói đến đây, lại nhìn Trịnh Phàm thật sâu, nói tiếp, lúc trước chủ thượng hỏi Nô gia, rốt cuộc thích nam tử thế nào? Kỳ thực, Nô gia căn bản không có lựa chọn nào khác. Bởi, trong mắt Nô gia, trên thế gian này, chỉ có một nam tử là chủ thượng. Đến, ta hỏi ngươi đáp, đa tình tự cổ không dư hận, câu tiếp theo là gì? Buổi sáng, người mù vừa ngâm trà vừa hướng Tiết Tam ngồi trước mặt hỏi. Lúc này Tiết Tam cười đáp, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Người mù gật gù. Nói, sai rồi. Ngạch, chẳng lẽ là, hảo mộng do lai tối dịch tỉnh. Chưa từng nghe nói, không đúng, ngươi đang mắng ta ngốc như lợn. Tiết Tam hiểu rõ. Người mù nâng chung trà lên, uống một hớp, lại cảm thấy nước trà không quá ngon, do dự một chút, vẫn để xuống, trời hơi nóng, cần chút mát mẻ. Xem ra chờ lúc nữa phải đến tìm A Minh xin ít khối băng. Ý của ta là, kỳ thực chúng ta đều có rất nhiều tự do, dưới mức độ tự do này, mỗi người chúng ta đều có thể làm chuyện mình thích, NHNVG nếu vượt qua mức độ này, không thể cho phép rồi. Giống chuyện trước đây ngươi làm, kỳ thực tương đương với hãm hại mấy người chúng ta. Ta bị A Lực hãm hại, con hàng kia không nói hết cho ta, còn nữa, các ngươi từng người đều biết mà không làm gì. Không phải đứng ngoài xem kịch sao? Đúng vậy. Người mù bắt nói. Nếu đứng ngoài xem kịch, hiện tại ngươi còn không thấy ngại nói lời đó với ta sao? Không ngại ngùng, biết người tiên phong và hàng hố khác nhau ở chỗ nào không? Kỳ thực cả hai đều là người đi con đường đầu tiên, cuối cùng đi thông con đường này gọi là tiên phong, mà đi chết, gọi là hàng hố. Cho nên, ngươi là hàng hố. Này, sáng sớm, ta đến nơi này thăm ngươi. Ngươi có nhất thiết phải chơi ta một trận không? Nhàn rồi giải trí thôi. Người mù bắt không để ý lắm. Đúng lúc này, Tứ Nương đi vào. Hôm nay Tứ Nương mặc một thân váy dài màu tím, đầu đội trăm phượng, phong hoa tuyệt đại. Biểu tình người mù hơi dừng lại một chút, lập tức thoải mái nở nụ cười. Ban đầu Tiết Tam còn chưa phản ứng, đợi sau khi Tứ Nương ngồi xuống, Tiết Tam chuẩn bị nói chuyện, chợt sửng sốt một hồi, vội nói, Tứ Nương, ngươi thành công. Tứ Nương đưa tay, cầm lấy một phần sổ sách vừa đưa tới từ sáng sớm, vừa mở ra vừa gật đầu. Làm sao thành công? Tiết Tam không hiểu nói. Làm bình thường thôi. Vậy ngươi? Thôi, ta không hỏi, ngàn người ngàn con đường, ta hỏi thăm nói không chừng lại bị hố. Tứ Nương, ngươi giúp ta phê phần tờ khai này một hồi, ta yêu cầu trước tiên cần xây dựng những nhà xưởng này, chế tạo một vài trang bị cần thiết. Đám người dưới trướng Tiết Tam kia do hắn đích thân huấn luyện, hắn cũng đồng thời thiết kế riêng một ít dụng cụ và trang bị chuyên môn cho bọn họ, mà những dụng cụ này không có tính phổ biến, đầu tiên là giá trị mở rộng không lớn, thứ hai là không mở rộng nổi. Được rồi, đặt nơi này đi, buổi chiều ta phê rồi phái người đưa đến chỗ ngươi. Được, vậy ta đi đây, các ngươi tán gẫu đi. Tiết Tam đứng dậy, rời khỏi vòng. Chương 828, Tăng. Người mù lập tức mặt hướng Tứ Nương, nói, chúc mừng. Tứ Nương lắc đầu một cái, nói, thật muốn chúc mừng ta, vậy không bằng bây giờ đánh một trận với ta, thử xem tinh thần lực của ngươi có nhanh bằng kim thêu của ta không. Sau mỗi lần lên cấp, các ma vương đều có một loại kích động muốn tìm người khác đánh một trận. Người mù cười khổ nói, không đánh lại. Mất mặt. Ta đưa tờ khai hôm nay tới, ngươi cực khổ rồi. Biết rồi. Người mù đứng dậy, cũng không làm cái gì trì hoãn, trực tiếp rời đi. Tứ Nương nhanh chóng xem xong số sách trên bàn, sau đó vứt sang một bên. Hơi vận động ngón tay một hồi. Vừa nghĩ đến tối hôm qua nói với chủ thượng, trên cõi đời này, chỉ có chủ thượng ngài là nam tử. Tứ Nương dù là tay chơi già đời, trên mặt cũng không tự giác ửng hồng. Đây thật sự là lời từ đáy lòng, nàng không hứng thú gì với nam nhân, nhưng chung quy nàng vẫn là phụ nữ. Nếu đã là nữ nhân, ngươi đều có nhu cầu, ngươi muốn tìm người thử ở chung, tìm người thử trò chuyện tình cảm, bất luận trên tinh thần hay thể xác, dù thế nào ngươi cũng phải tìm đúng đối tượng. Mà trên cõi đời này, chỉ có chủ thượng mới có thể cho nàng cảm giác hắn là một nam tử. Cho dù nàng không yêu chủ thượng, không phải yêu đương nam nữ, nàng không còn lựa chọn nào khác. Cái này có tính là yêu hay không? Tứ Nương cũng không rõ. Có điều, tối hôm qua sau khi chủ thượng nghe lời nàng nói, đầu tiên để cho nàng dùng tay, lại để cho nàng dùng chân, cuối cùng để cho nàng dùng miệng, liên tiếp ba lần. Đợi lúc nàng ngủ dậy, chủ thượng vẫn còn đang ngủ. Yêu một người, rốt cuộc là một loại cảm giác thế nào? Tứ Nương cũng không biết đáp án. Nhưng lúc thức dậy, nhìn dáng vẻ hắn bị đào sạch, trong lòng nàng đúng là có một loại cảm giác thành công và thỏa mãn rất lớn. Chủ thượng nói hắn muốn đi Giang Nam Càn Quốc dạo chơi. Giải sầu, kỳ thực trong lòng Tứ Nương cũng muốn đi. Lượn lượn vòng vòng, từ cực Tây Yến Quốc đến phía cực Đông Tấn Quốc, thứ biến hóa nhất vẫn là phong cảnh, còn thứ bất biến vẫn là màn đỏ thô ráp. Tự hồ chỉ có Giang Nam Càn Quốc mới có thể tìm ra thanh lâu tinh xảo chân chính. Chỉ đáng tiếc, hiện tại công việc trong tay vẫn chưa xử lý tốt, muốn ra ngoài đi dạo, thế nào cũng phải đợi Tuyết Hải Quan đi vào quỹ đạo mới được. Đồng thời, thân phận chủ thượng đã khác xưa rồi, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sao, cũng không thể đùa giỡn. Tứ Nương thở dài, lại cầm cuốn sổ thứ ba. Sư phụ, nơi này chính là Tuyết Hải Quan, ngươi xem một chút, bọn họ đang xây dựng rầm rộ, dân chúng lầm than đây. Bẹp. Lão hòa thượng tiện tay gõ vào đầu tên đồ đệ hắn. Tiểu hòa thượng bưng đầu trọc rất oan ức. Liễu Phàm, ta từng nói ngươi đọc nhiều sách, nhưng không được tin hết sách. Nhưng nơi này rõ ràng, xây dựng rầm rộ nhất định là dân chúng lầm than rồi. Ngươi nhìn nhìn, bách tính nơi này tự nhiên đang cực khổ, nhưng trên mặt lại không có vẻ chán chường, rõ ràng là dấu hiệu trong lòng có Phật. Trong lòng có Phật, Phật chỗ này được hiểu là hy vọng. Nhưng người đời đều khổ. Điều động lao dịch như vậy, há có thể? Không duyên hòa thượng nghe vậy, lúc này lại dự định gõ phát nữa, nhưng thấy đồ nhi hắn vẫn còn đang ôm đầu, đành phải hạ thấp người xuống, đập một phát vào mông đồ nhi kia. À! Tiểu hòa thượng Liễu Phàm rất oan ức lại che mông. Ngươi nói cái gì đó, nếu người đời đều tu Phật lễ Phật, ai trồng trọt cho chúng ta ăn? Ai đi xây Phật đường? Ai đi nặng tượng Phật? Phật môn kham khổ, nhưng bất luận cái gì khổ, phía trước thêm chữ thanh, tất nhiên sẽ không khổ, ngược lại là một loại tư tưởng. Sư phụ, ngươi xuyên tạc Phật lý. Người ta đều là Phật. Chúng sinh đều là Phật, nơi nào lại có Phật thống nhất? Sư phụ, ta không cãi lại ngươi. Vậy thì quản tốt miệng của ngươi, ngươi nhìn giáp sĩ tuần tra tới lui bên kia, lại nhìn chỗ ấy kìa, rõ ràng là lều vải man tộc, lại nhìn khu vực dưới chân núi kia, đó đều là nô lệ giả nhân. Không duyên hòa thượng dừng một chút, nhắc nhở tiểu hòa thượng Liễu Phàm, vị bình giả bá này nhất định là một vị chủ nhân đằng đằng sát khí, chờ lúc nữa tiến vào, nếu ngươi tiếp tục ăn nói ngông cuồng, đừng tưởng rằng người ta sẽ cảm thấy ngươi tuổi còn nhỏ đáng yêu không chấp nhặt với ngươi. Liễu Phàm phụng phịu nói, sư phụ. Đồ nhi biết rồi. Biết là tốt rồi, đi đưa đồ điệp đi. Chú thích, Độ điệp còn gọi là độ duyên là giấy chứng nhận do quan phủ cấp khi tăng ni xuất gia, trên đó có ghi ngày tháng năm xuất gia, tên các vị quan chứng minh và ấn dấu. Nhưng nơi này không có miếu. Chúng ta đến, sẽ có miếu. Nhưng, độ điệp này do nha môn sở quốc cấp phát, chúng ta là tăng lữ được nha môn sở quốc chứng nhận, cầm cái này mang đến chỗ yến nhân, sư phụ ngài không sợ, vậy chính là đại biểu tăng lữ sở địa, đến quy y dưới chân đại yến rồi. Liễu Phàm, còn không mau đi. Sư phụ, ngươi thật thật không biết xấu hổ. Nhanh đi cho vi sư. Không Duyên hòa thượng một cước đạp tới. Sư phụ, nhanh như vậy đã trở về rồi. Hừm, đồ nhi hỏi qua, nha dịch bên kia nói, phủ bá tước nơi này, ngược lại không thu những tên thần côn như chúng ta. Chú thích, thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm, chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc có khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác. Thần côn cái đầu ngươi, thần côn cái đầu ngươi. Liên tiếp ăn phát gõ vào đầu, tiểu hòa thượng Liễu Phàm dùng mắt trần có thể nhìn thấy hai khối đỏ trên đầu. Sư phụ, bọn họ nói vậy. Nơi này có phát cơm chay không? Ở trong thành một chỗ gọi là miếu đài. Đi. Tiểu hòa thượng Liễu Phàm thắc mắc, nói, nhưng bọn họ gọi chúng ta là thần côn. Không Duyên hòa thượng hơi bực, nói, nhưng sư phụ ta đói. Không Duyên hòa thượng dẫn tiểu hòa thượng vào Tuyết Hải Quan, lúc vào cửa thành ngược lại không gặp cái gì ngăn cản, chờ sau khi tiến vào, ngửi mùi vị từ cửa hàng bốn phía truyền đến, hai tên hòa thượng một lớn một nhỏ bắt đầu niệm kinh. Chỉ là chỗ gọi là miếu đài kia dựa vào cửa bắc, cho nên hai người thầy trò bọn họ còn một đoạn đường phải đi. Lúc này, phía trước có một đám trẻ con xếp thành hàng chạy qua, số lượng chừng 800 người. Đều là hài tử 13-14 tuổi, mặc quần áo thống nhất màu xám luyện công, dưới chân cũng đeo ủng. Đầu lĩnh là một tên giáo úy, thân mang giáp trụ, dẫn đám hài tử này chạy. Thấy tình cảnh này, Không Duyên hòa thượng theo bản năng dừng bước, nhìn đám hài tử này từng dãy chạy qua mặt hắn. Sư phụ, ta đói. Tiểu hòa thượng Liễu Phàm dục lão hòa thượng nhanh lên một chút đi ăn cơm chay. Không Duyên hòa thượng chép miệng một cái, nói, ngược lại nơi này hiếm lạ, ngươi có nhìn ra 800 đứa trẻ vừa chạy qua đây, có gì lạ không? Nhìn ra cái gì? Trên người bọn họ, mang theo một cổ sát khí. Chương 829, Đại Đức tới giảng Phật. Ngu khí, ngu khí. Âm. Lại một đòn gõ đầu hạ xuống. Là sát khí, sát khí. Tổ tiên có linh, hậu nhân cung phụng tổ tiên che chở hậu nhân, vốn là nguyên tắc luân lý cơ bản. Cái này có gì kỳ quái sư phụ, ai không có tổ tiên chứ? Cái này không giống, những hài tử này không giống, bảo ngươi học thêm, quan sát thêm, cả ngày ngươi chỉ ăn ăn thôi, vô dụng. Cái gì gầm gầm gừ gừ đấy? Lúc này, có một vị hán tử đẩy xe đi qua bên cạnh, cười nói với hòa thượng, đám trẻ con vừa rồi kia đều học sinh trong nghĩa đường, thời điểm trước kia bọn nó đều xuất thân từ cô nhi. Được phủ bá tước thu nhận, sau này có binh sĩ chết trận, bởi không có gia đình, đem tiền bạc trợ cấp quyên góp cho học đường, chọn một đứa bé trong nhóm cô nhi, đổi họ nhận làm con nuôi. Ngươi nói bọn họ là cô nhi, xác thực không cha không mẹ, nhưng trong nhà đều cung phụng bài vị. Không Duyên hòa thượng nghe vậy, như có điều suy nghĩ nói, không trách, không trách. Kha kha, các ngươi hai vị hòa thượng này hằng đều đi miếu đài chứ? Vị hán tử kia hỏi. Đúng vậy. Chỉ có thể đi miếu đài đi. Ở những vị trí khác Tuyết Hải Quan chúng ta, các ngươi đều không kiếm nổi cơm ăn, Tuyết Hải Quan chúng ta không nuôi người không làm. Người không làm tự nhiên không có cơm ăn. Vị hán tử kia dừng một chút, lại bổ sung, phủ bá tước chấp thuận chúng ta hóa vàng mã, chấp thuận chúng ta tế điện, nhưng không cho chúng ta nuôi đám hòa thượng đạo sĩ, nói chung thấy tên nào bắt tên nấy, cái này gọi là... Gọi là... Loại bỏ mê tín dị đoan. Sư phụ... Mê tín dị đoan có ý gì? Liễu Phàm hòa thượng hỏi sư phụ. Không Duyên hòa thượng không trả lời, nhìn vị hán tử kia, chắp tay hành lễ nói, A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ giải thích nghi hoặc. Được rồi, ta còn phải đi giao hàng trước, đi thẳng về phía trước, đến phía trước đầu phố rồi quẹo trái sẽ đến miếu đài. Đa tạ thí chủ. Không Duyên hòa thượng dẫn độ để tiếp tục đi về phía trước, dựa theo vị hán tử kia chỉ điểm, rất nhanh tìm tới miếu đài. Ngoài cửa miếu đài không có ai trông coi, cái cửa này rất nhỏ, bản hiệu cũng rất nhỏ, hai bên nơi này, một bên là cửa hàng thịt heo một bên là tiệm thịt dê, cả hai đều xa hoa hơn miếu đài này nhiều. Chờ sau khi hai thầy trò tiến vào, phát hiện trong cửa có một cái bàn nhỏ, sau cái bàn có một tên văn lại, hắn đang ngồi ngáp dài nơi đó. Nhìn thấy có người đến, lại nhìn thấy áo cà sa trên người hai thầy trò bọn họ, tên văn lại kia mở ra sổ sách trước mặt. Cầm chiếc bút lông, hỏi, họ tên, quê quán, từng đi qua nơi nào, cần nói chi tiết, không được sai lầm. Bần tăng không duyên, đây là đồ để bần tăng liễu phàm, bần tăng là càn nhân, xuất gia ở càn quốc, sau đó vào sở quốc, thu được độ điệp. Văn lại đưa tay tiếp nhận độ điệp lão hòa thượng chuyển tới, liếc hai mắt, cũng không coi đây là chuyện to tát, trả lại lão hòa thượng, nói, hòa thượng đúng không, niệm vài đoạn kinh văn nghe một chút, không được hàm hồ, nói to lên một chút. Không duyên hòa thượng ra hiệu đồ để hắn tiến lên. Liễu phàm đi tới trước bàn, bắt đầu đọc thuộc lòng kinh văn. Rõ ràng, không ngắt ngứa chỗ nào, đồng thời nghe hắn niệm kinh văn ra, tự hồ tâm tình cũng bình phục lại, bên trong mùa hè chói chang này còn cảm nhận được từng tia mát mẻ. Nghe xong một lúc, văn lại hơi chưa hết thầm thèm giơ tay lên, nói, ngừng, được rồi, các ngươi có thể thu hai phần thẻ này, đi vào trong sân, đi thẳng sẽ đến khai khóa xá, quẹo trái sẽ đến thực xá, quẹo phải sẽ đến ký túc xá, bên trong tự có người sắp xếp cho các ngươi. Đa tạ thí chủ. Đa tạ thí chủ. Không duyên hòa thượng mang theo đồ để đi vào, thầy trò hai người không chút do dự, trước tiên quẹo trái tiến vào thực xá. Bởi đã qua giờ cơm, bên trong không có người nào, chỉ có hai nhân công đang làm việc bên trong, thấy hai tên hòa thượng tiến vào, một người hô, chỉ còn bánh màng thầu thôi. Bánh màng thầu cũng tốt. Không duyên nói. Bánh màng thầu cũng tốt. Liễu Phàm nói. Sáu chiếc bánh bao đã lạnh được mang ra, nhưng có nước nóng, hai thầy trò này vẫn ăn rất ngon. Đợi sau khi ăn xong, hai hòa thượng vừa mới chuẩn bị ra cửa, nhìn thấy một binh sĩ mặc giáp trụ đi vào, chỉ hai người nói, các ngươi chính là người vừa mới đăng ký đúng không, đi vào bên trong, đến giờ nhập học rồi. Có đại đức cao tăng ở đây giảng Phật? Không duyên hòa thượng hỏi. Thiên hạ này lấy Nho Phật đạo ba nhà làm chủ, còn lại có rất nhiều môn phái khác, nhưng không quản môn phái nào, vì tuyên truyền cho môn giáo, các đại đức giả bên trong đều không miễn được đi ra ngoài quảng bá lý niệm, thu đồ đệ khắp nơi. Ha ha! Quân sĩ này cười cợt, nói, đi thì biết, nhanh đi, đừng mẹ nheo. Hai thầy trò không dám trì hoãn, trực tiếp đi, sau khi tiến vào mới phát hiện bên trong đã có mấy chục người ngồi. Có người mặc đạo bào, cũng có người mặc cà sa, còn có những người mặc các loại quần áo kỳ lạ, mọi người đều ngồi chỗ đó, rất chăm chú lắng nghe. Người giảng bài không phải đại đức cao tăng gì, mà là một người mù. Người mù này trông rất trẻ, nhắm hai mắt, nói chuyện lại rất trật tự, mà cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Không duyên hòa thượng và đồ đệ tìm hai bộ đoàn ngồi xuống. Người mù giảng bài này không tính là Phật Pháp, cũng không tính là kinh văn đạo gia, nhưng không thoát ly can hệ khỏi hai nhà Phật, đạo, thậm chí ngươi có thể từ trong đó tìm ra rất nhiều cái bóng của tôn giáo, môn giáo khác. Rõ ràng lộn xộn như vậy, nhưng lúc nghe lại không hỗn độn, phiền toái chút nào, dưới lý luận mạch lạc rõ ràng dẫn chứng phong phú, khiến người ta theo bản năng cảm thấy đó chính là đạo lý này. Cứ nghe nghe, trên mặt Liễu Phàm hòa thượng lộ ra vẻ say mê, không duyên lại cau mày càng ngày càng sâu. Lúc này hắn đưa tay đi bấm đồ đệ một cái. Nhưng Liễu Phàm tiểu hòa thượng lại không cảm giác chút nào, tiếp tục như mê như say. A-di-đà Phật. Không duyên hòa thượng thấp giọng ngâm tụng niệm Phật một tiếng, lập tức tay bấm Phật ấn, trực tiếp điểm vào mi tâm đồ đệ. Lúc này Liễu Phàm mới giật mình tỉnh lại, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, hiện tại chỗ bị sư phụ bấm thật đau đến thắt lại. Sư phụ! Đi! Không duyên hòa thượng lập tức kéo đồ nhi, đi ra ngoài. Mà lúc này, nguyên bản người mù bắt đang giảng bài. Khóe miệng lại lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Lúc không duyên hòa thượng mang theo đồ để đi ra đại môn miếu đài, tên văn lại ngồi trong cửa nhìn thấy, cũng không ngăn cản, chỉ nói, ra khỏi cửa này, sẽ không được đi vào ăn uống chù ngủ miễn phí nữa. Sư phụ, chúng ta không đi. Liễu Phàm hòa thượng lập tức kéo sư phụ. À, không duyên lão hòa thượng lại khẽ cười một tiếng, quay đầu lại, liếc nhìn học xá, nói, địa phương thôn phệ tâm thần cỡ này, ở thêm chút nữa, từ đầu đến chân ngươi cũng bị hắn cho nuốt, cái bụng còn cần ăn cơm sao? Chương 830, thuốc lá tuy hại người, lại nâng cao tinh thần. Nói xong, Không Duyên Hòa Thượng mạnh mẽ lôi Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm đi ra khỏi miếu đài. Trên lầu hai quán thịt dê sát vách miếu đài, hôm nay Trịnh Bá Gia rời giường muộn nên chạy tới nơi này ăn canh, bên người Trịnh Bá Gia là A Minh. Ồ, cái này ngược lại kỳ quái, tiến vào miệng của người mù vẫn có thể chạy thoát được. Trịnh Bá Gia vừa gặm xương dê vừa chỉ phía dưới nói. A Minh cũng hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, nói, có lẽ, người này thật sự có đạo hạnh. Ha ha, người đây không phải phí lời sao, không có chút đạo hạnh sao có thể đi ra. Có điều ngược lại đáng tiếc, nói chung là một ít thật thật giả giả lẫn lộn tựa hồ không quá được, hơi đạo hạnh một chút, cũng coi như có bản lãnh thật sự, loại thật thật giả giả này, đánh giá hiệu quả mới tốt nhất. Chủ thượng, thuộc hạ xuống ngăn cản bọn họ lại. Không vội, không vội, ngược lại hiện tại bọn họ vẫn trong thành, ô, còn ngẩng đầu nhìn lại đây, đang nhìn ngươi kìa, A Minh, có phải vừa rồi ngươi vừa lộ ra sát ý với họ không? Trên mặt đường dưới lầu, lão hòa thượng kia ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai. A Minh hồi đáp, thuộc hạ lo họ là thích khách. Trên thế giới này, đúng là có cường giả chân chính, bọn họ khả năng không đem lại tác dụng lớn khi hai quân đối chọi, vẫn bị chết đuối dưới binh hải. Nhưng vào một số thời khắc đặc biệt, thực lực cá nhân siêu tuyệt, lại có thể đưa đến kỳ hiệu. Tỷ như kiếm thánh ám sát lão tư đồ gia chủ, trước Tuyết Hải Quan chém giết Cách Lý Mộc vân vân. Lại tỷ như ngày đó Tàng Phu Tử và Bách Lý Kiếm hai người đi tới Yến Kinh, dẫn tới toàn thể cấm quân Yến Kinh cảnh giới. Ngày xưa Sa Thác Huyết Thạch chết trận ngoài cửa hầu phủ, nhưng nếu hắn có thể uyển chuyển một chút, chuyên môn tiến hành ám sát đối với quận chúa. Sau này quận chúa kia muốn đi ra ngoài cũng phải lưu ý, cân nhắc một hồi. Cũng chính bởi vậy, cho nên Trịnh Bá Gia đi tới chỗ nào cũng mang theo quan tài Sa Thác Huyết Thạch, đồng thời mất nhiều công nhiều sức đi liếm kiếm thánh. Thiên quân vạn mã, ngươi cần có, nhưng vương bài đỉnh tiêm chiến lực bên người, ngươi cũng không thể thiếu, bằng không người ta phái cao thủ đến ám sát ngươi, vậy ngươi cứ xác định chuẩn bị tâm lý đi. Tại sao Tĩnh Nam Hầu đáng sợ như vậy? Bởi hắn không chỉ có thiên quân vạn mã, thực lực cá nhân hắn càng đánh bại kiếm thánh, đây mới thực sự không có kẻ hở. Sư phụ! Ngươi đang nhìn cái gì? Ai, xem ra, Tuyết Hải Quan này, vi sư đến nhầm chỗ rồi. Vậy chúng ta đi chứ, sư phụ, ngược lại chúng ta đã ăn no, vừa vặn chạy trốn. Lên núi dễ, xuống núi khó. Nói xong, lúc này Không Duyên lão hòa thượng nắm tay đồ để đi vào quán thịt dê này. Hòa thượng đến ăn thịt dê, lúc này dẫn tới không ít ánh mắt, nhưng Không Duyên hòa thượng không hề bị lay động, nắm tay đồ đệ, trực tiếp lên lầu 2. Nhưng bọn họ vừa bước lên bậc thang lầu 2, còn chưa nhìn thấy rõ bố cục lầu 2 ra sao, đã trực tiếp bị hơn 10 bộ cung tên nhắm thẳng. Đây đều là cung tên chế tạo trong quân đội. Dưới khoảng cách gần như vậy, lực sát thương tự nhiên khủng bố không gì sánh được. Lúc này Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm bị dọa run cầm cập, hắn rốt cuộc còn trẻ, nơi nào từng gặp tình huống như vậy. Không Duyên lão Hòa Thượng ngược lại hào hiệp tự nhiên, không thấy vẻ sợ hãi, Trịnh Phàm vừa gặm dê xương vừa hô, làm sao, Hòa Thượng cũng muốn ăn thịt. Hai tay Không Duyên Hòa Thượng hợp thành chữ thập, mở miệng nói, bần tăng hướng thí chủ chào từ biệt. Trịnh Phàm ném xuống cái đùi dê gặm gần hết, duỗi tay cầm một cái khăn lên, vừa cọ tay vừa nói, mới đến đã muốn đi, há không phải nói rõ bản bá chiêu đãi không chu đáo. Lúc này con mắt Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm trừng lớn. Đây là bình giả bá. Không Duyên Hòa Thượng cúi người hành lễ nói, nguyên bản tưởng rằng Tuyết Hải Quan này là một cõi cực lạc, ai ngờ. Trong lòng bá gia sớm có khe rảnh, nổi lên rào chắn với đám phương ngoại bên ngoài kia. Nghĩa bóng, chính là chỉ Trịnh Phàm đem đám phương ngoại hay đám thần côn kia khống chế lại, hơn nữa cải tạo và lợi dụng. Không quản thật giả, trên danh nghĩa kỳ thực đều là người xuất gia coi như nhìn thấy đế vương, hầu tướng cũng có thể không quỳ, bởi bọn họ đã không bị thế tục ràng buộc, nhưng vị bình giả bá này lại dám đánh chủ ý với người xuất gia. À, người xuất gia vẫn phải ăn cơm đúng không? Không lý do gì người xuất gia không phải làm gì, mà nếu người trong thiên hạ đều xuất gia, lấy gì mà ăn? Không Duyên Hòa Thượng nghe vậy, thở dài nói, bần tăng thụ giáo. Tiểu hòa thượng Liễu Phàm cũng lập tức học dáng dấp sư phụ, hai tay hợp thành chữ thập nghiêm túc nói, tiểu tăng thụ giáo. Lúc này, người mù cũng kết thúc chương trình dạy học từ miếu đài nơi đó đi tới, nhìn thấy người mù cũng tới, lúc này Trịnh Phàm mới yên lòng phất tay ra hiệu đám hộ vệ bên cạnh lui ra. Không quản thế nào, nơi này rốt cuộc là Tuyết Hải Quan, có A Minh và người mù bảo vệ trước mặt. Tên hòa thượng này coi như là cao thủ lánh đời, muốn đánh giết hắn tự nhiên vô cùng khó. Không Duyên hòa thượng nhìn thấy người mù, mở miệng nói, xin hỏi thí chủ, là Phật hay là ma? Người mù cười cợt, nói, Phật nói ta là Phật, vậy ta chính là Phật, mà nói ta là ma, vậy ta chính là ma. Không Duyên hòa thượng cảm giác bản thân lần thứ hai tiếp nhận gột rửa, nói ngay, bần tăng thụ giáo. Tiểu tăng thụ giáo. Tiểu hòa thượng Liễu Phàm yên lặng đọc thuộc lòng những câu này, thời điểm bình thường hắn theo sư phụ vào Nam ra Bắc, gặp được một ít đại sư mở đàn giảng bài, thường thường nghe cả ngày mới có thể hiểu được đôi lời sắc bén. Những lời nói sắc bén này có tác dụng ở nơi lớn, dựa theo sư phụ hắn giải thích, sau này muốn sống ăn cơm chay, được quan to hiển quý tán đồng, phải dựa vào những lời nói sắc bén này. Ai ngờ, người bên trong Tuyết Hải Quan này, tự hồ lời nói thâm thúy như hạ bút thành văn, nhanh nhớ trong lòng, sau này có thể dựa vào nó kiếm cơm đây. Bây giờ Trịnh Bá Gia là bình giả bá do Yến Hoàng đích thân tứ phong, làm quan tổng binh Tuyết Hải Quan, chí ít trên địa giới Tuyết Hải Quan này, coi như thả cái rắm cũng coi như chạm tới ngưỡng cửa thiên cơ rồi. Trịnh Phàm ngoắc ngoắc tay với hai tên hòa thượng kia. Ra hiệu bọn hắn lại đây. Liễu Phàm thấy thịt dê trên bàn, khịt khịt mũi. Ăn đi. Liễu Phàm hòa thượng nhìn về phía sư phụ. Không Duyên hòa thượng nói, A-di-đà Phật, nếu bá gia lấy binh đao bức bách ngươi phá giới, vậy ngươi ăn đi. A-di-đà Phật. Tiểu hòa thượng cầm thịt dê bắt đầu ăn. Trịnh Phàm yên lặng lấy ra hộp sắt, đánh một điếu thuốc, đưa cho người mù một cái, hắn cũng cắn một điếu, đợi lúc hắn muốn thu vào, đã thấy vị Không Duyên hòa thượng kia cũng đưa tay ra. Hòa thượng cũng hút thuốc. Thuốc lá tuy hại người, nhưng có thể nâng cao tinh thần. Chương 831, từ từ suy nghĩ, không vội. Đương thời, cây thuốc lá vẫn chưa hoàn toàn lưu hành ở phương Đông, rốt cuộc chơi thuốc phiện dùng tán vẫn hợp pháp, cũng không phải không ai sử dụng cây thuốc lá, nhưng phần lớn đều dùng như dược liệu, dân gian vẫn lưu truyền câu chuyện đốt thuốc lá có thể tẩy trừ ô uế. Phiên dịch theo hiện đại chính là, dân chúng cho rằng đốt cây thuốc lá có thể tiêu độc sát trùng, để bản thân không dễ sinh bệnh, thậm chí có thể ít thọ duyên niên. Hòa thượng này có thể biết cây thuốc lá có hại cho sức khỏe, mang ý nghĩa đúng là hành gia, nhớ tới lúc trước tỉnh Nam Hầu thấy hắn hút thuốc lá đã nói thứ này có hại với võ giả. Bởi thuở nhỏ tỉnh Nam Hầu đã được rèn luyện thân thể tự nhiên hiểu được những kiến thức này. Lão hòa thượng nhận điếu thuốc, học tư thế của Trịnh Phàm và người mù, cắm vào trong miệng. Trịnh Phàm dùng hộp quẹt châm lửa, sau đó đưa hộp quẹt cho người mù, sau khi người mù dùng xong lại đưa cho lão hòa thượng. Lão hòa thượng vội vàng đứng dậy, khách khí nói, làm phiền thí chủ rồi. Ba nam nhân đều châm lửa. Lão hòa thượng làm rất tự nhiên, hiển nhiên trước đây coi như không hút nhiều thuốc lá, nhưng chắc chắn đã nếm thử cây thuốc lá. Lão hòa thượng, ngươi đều nói vật này hại sức khỏe. Tại sao vẫn dám dùng? Lão hòa thượng hồi đáp, đây chỉ là một bộ thân xác thối tha mà thôi, đáng gì, sớm ngày mục nát. Bần tăng cũng có thể sớm ngày phi thăng cực lạc rồi. Cũng biết nhìn thoáng. Để bá gia cười chê rồi. Người mù một mực yên lặng hút thuốc, không lên tiếng. Lão hòa thượng, vì sao đến Tuyết Hải Quan ta? Bởi trước đây bần tăng cho rằng đây là một tòa tịnh thổ. Ha ha, nửa năm trước nơi này còn đây thi hài nằm ngổn ngang, cái gì gọi là tịnh thổ? Người chết xác thực rất nhiều, già chết trẻ chết. Địa phương có càng nhiều người chết đó với bần tăng mà nói, tự nhiên chính là tịnh thổ rồi. Sách. Trịnh Phàm nở nụ cười, sau đó dặn dò, mang đến cho tiểu sư phụ này một bình rượu. Tiểu hòa thượng Liễu Phàm nghe vậy, cắn đùi dê ngẩng đầu nhìn sư phụ hắn. Ai, nếu bình giả bá dùng binh đao bách ngươi dùng rượu phá giới, vậy ngươi phá đi, Phật tổ biết ngươi khó xử, sẽ không trách tội. Hừm, sư phụ. Tiểu hòa thượng Liễu Phàm kia trực tiếp rút ra nút trên bình rượu nhỏ, một ngụm sùng sục, lại thả vò rượu xuống. A! Lập tức, hắn lại tiếp tục gặm đùi dê. Nhìn dáng dấp kia, Tử Lượng tuyệt đối tốt, bá gia, Bần Tăng biết được ngài dự định làm gì. Há, cái gì? Không Duyên Hòa Thượng đưa tay chỉ phía bắc. Nói, bá gia được Yến Hoàng Tứ Phong Bình giả bá, bây giờ trấn thủ Tuyết Hải Quan, chỗ cần đối phó nhất tự nhiên là giả nhân trên cánh đồng tuyết rồi. Cánh đồng tuyết quá lớn, cũng quá mức rộng lớn, cánh đồng tuyết giả nhân tự nhiên chia năm bè bảy mảng, nhưng muốn thu thập lại, cũng không dễ dàng. Cái bá gia muốn, chính là không đánh mà khuất phục địch. Ngươi nói tiếp. Không Duyên Hòa Thượng mỉm cười nói, tiếp theo, hẳn bá gia nên nói với Bần Tăng mới đúng. Trịnh Phàm tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, ồ, bản bá nên nói cái gì? Không Duyên Hòa Thượng gật gù nói, bá gia, Bần Tăng nguyện giúp sức cho ngài. Trịnh Phàm hứng thú hỏi, đã nguyện giúp sức, tại sao vẫn muốn chạy trốn khỏi miếu đài? Không Duyên đáp, Bần Tăng đã du lịch qua rất nhiều cổ tháp, nhưng vẫn chưa từng ở nơi nào lâu dài, chỉ vì Bần Tăng cảm thấy, Phật có thể quỳ, nhưng người không được quỳ. Đương nhiên, bá gia có binh đao áp bách, Bần Tăng chỉ có thể quỳ. Trịnh Phàm phả hơi thuốc lá, nói, ý của ngươi là, ngươi muốn một tòa chùa miếu riêng. Không Duyên rất dứt khoát đáp, đúng. Cái này đối với ngươi mà nói, không tính khó. Chùa miếu không chỉ cần chân Phật trấn thủ, còn cần có Phật nhân gian tọa trấn. Ý đại khái chính là, đến chùa miếu cũng phải cần hậu trường. Trịnh Phàm hơi muốn cười, hắn nhớ lúc trước Tứ Nương muốn mở hội sở, cũng nói một câu gần như vậy. Bản bá, có thể đáp ứng ngươi, tiền đề là trước tiên ngươi cần làm việc cho ta, chỉ cần hoàn thành việc này, mở một tòa chùa miếu ở Tuyết Hải Quan cho ngươi, coi như ngươi muốn mở tổ đình, bản bá cũng ủng hộ ngươi. Bần Tăng đa tạ bá gia. Đáp ứng. Không phải đáp ứng rồi sao? Nhưng ta chỉ nói sung thôi. Không Duyên quả quyết nói, nhưng Bần Tăng tin. Trịnh Phàm bật cười nói, sách, hòa thượng ngươi thật thú vị, ngươi mù đâu? Có thuộc hạ. Giữa các ngươi cần giao lưu thêm một chút, công tác huấn luyện bên trong miếu đài thử xem có thể giao cho hắn không? Người mù rốt cuộc có quá nhiều việc cần phải làm, có thể tìm được một người tới, giúp đỡ chia sẻ một chút áp lực cũng tốt. Trước mắt, quan trọng nhất chính là công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với tộc nhân Kha Nham bộ lạc, công việc này phải do người trong nhà làm, tuyệt đối không thể mượn tay người khác. Vâng, chủ thượng. Hai tay lão hòa thượng hợp thành chữ thập, nói thành tiếng, Bần Tăng định sẽ không để bá gia thất vọng. Nếu làm tốt chuyện này, coi như ngươi muốn mở một tòa đại miếu trong thành Yến Kinh. Bản bá cũng có thể giúp ngươi. Không Duyên hòa thượng nghe vậy, kinh ngạc đến miệng mở ra, đây không phải giả, bởi trong nháy mắt này, hắn nghĩ thông suốt rất nhiều. Giả nhân, cũng không phải, ha ha. Thân thể Trịnh Phàm hơi ngửa ra sau, nâng đầu gối lên, trực tiếp bóp tắt đầu thuốc lá, nói, cánh đồng tuyết lớn, thật lớn, giả nhân cũng xác thực nhiều, nhưng những thứ này, bản bá vẫn chưa để vào mắt, ngược dòng mấy trăm năm trước, ngươi biết cái gì mới là đại họa tâm phúc chân chính của Đại Yến ta không? Là Man tộc. Chúng ta đều là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, trong vòng ba năm. Nếu ngươi có thể làm ra hiệu quả trên cánh đồng tuyết, ngày sau ngươi vào Yến Kinh đăng đường nhập thất, được phong quốc sư đều không phải chuyện nằm mơ. Yến Hoàng bệ hạ ta trên phương diện này. Hào phóng nhất. Theo Trịnh Phàm hiểu rõ đối với Yến Hoàng, nếu ngươi có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề Man tộc, phong ngươi chức quốc sư thật không tính là chuyện gì to tát. Không Duyên hòa thượng nói ngay, đa tạ bá gia. Người mù. Có thuộc hạ. Người mù đứng dậy, nói với hai người này, hai vị, xin mời đi theo ta. Tốt, tốt. Không Duyên hòa thượng đưa tay nắm lấy cái tay đầy mỡ của tiểu hòa thượng. Lôi kéo hắn xuống lầu, đi theo người mù. A Minh mở miệng nói, chủ thượng, đáng tin sao? Trịnh Phàm nói, cho thử một lần, ngược lại cũng đem mấy chục hơn trăm cái thần côn đưa đến cánh đồng tuyết, chúng ta cũng không tổn thất gì, nha không, đến thời điểm nói không chừng cần ngươi phối hợp một hồi. A Minh thắc mắc hỏi, để thuộc hạ phối hợp. Trịnh Phàm gật gù nói, để biểu diễn cải tử hoàn sinh chi thuật. A Minh không do dự, đáp, tốt, chủ thượng. Trịnh Phàm như nghĩ tới điều gì, nhắc, nhà xưởng bên kia, đã khởi công chưa? Đã khởi công rồi, chủ thượng. Hừm, dành thời gian đi, cực khổ rồi. Chủ thượng nói quá lời rồi. Trịnh Phàm căn dặn, canh thịt dê nhà này rất ngon, tòa phủ đệ mới sắp xây xong chưa, nếu xong điều họ vào phủ đi. Hiện nay trong thành Tuyết Hải Quan này, tất cả sản nghiệp đang bày bán, trên danh nghĩa đều thuộc sở hữu của phủ bá tước, muốn điều động một đầu bếp chỉ là chuyện trong một câu nói. Tốt, chủ thượng, ta đi nói với tứ nương. Ngươi không còn lời nào khác nói với ta sao? Cho ngươi cơ hội mở miệng, chẳng lẽ không muốn thăng cấp? Chủ thượng, thuộc hạ còn chưa nghĩ ra. Vậy ngươi từ từ suy nghĩ đi, không cần vội.